Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ thi nhân. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19 thi nhân, mày ra đây cho tao. Thi Đằng dùng đen mặt kéo cô ra khỏi văn phòng, tức giận nhìn cô. Mày muốn bỏ trốn hả? Ba thả con ra, người gây họa không phải là con, tại sao lại bắt con gà chồng chuộc tội? Thứ ăn cháo đá bát này, đó là em trai mày, mày làm chị chẳng lẽ không nên giải quyết phiền toái thay em trai sao? Thi nhân cười lạnh, đó là con riêng của ba, không phải là em trai con. Hơn nữa Vương Ngọc San mới là chị ruột của cậu ta, tại sao không bắt cô ta gả chồng? Thi Đằng Sùng nhất thời sừng sốt, chột dạ tránh ánh mắt thi nhân. Ngọc San là em gái con bé còn nhỏ. Ha ha, cô ta chỉ nhỏ hơn con một tuổi thôi, chứng tỏ con sinh ra chưa được bao lâu thì ba đã sinh con với người đàn bà khác, chúng đều là con ngoài giá thú. Xét về mặt pháp luật thì nếu ly hôn, ba sẽ phải chia đa số tài sản cho mẹ, con sẽ đi theo mẹ. Mày câm mồm, Thi Đằng Sùng giơ tay cho cô một bạt tai, kéo tóc cô. Mấy năm nay mày ăn của tao uống của tao, còn cho mày tiền đi du học nước ngoài, kết quả mày báo đáp tao như thế đấy hả? Còn đòi lấy đi đa số tài sản cơ à, sao tao lại nuôi ong tay áo như mày chứ? Con chỉ bắt chước ba thôi mà. Trước kia nếu không phải bà ngoại cho ba tiền gây dựng sự nghiệp thì ba cũng chẳng có địa vị như ngày nay. Lời nói của thi nhân thành công chọc giận Thi Đằng Sùng. Ông ta trực tiếp kéo cô lên xe. Tao nói cho mày biết, nếu mày không nghe lời, muốn bỏ trốn thì cả đời này mày đừng hòng gặp mẹ mày nữa. Thi nhân bị trói lại. Cô tuyệt vọng nhìn Thi Đằng Sùng. Ba, chẳng lẽ con không phải là con ruột của ba sao? Tại sao ba lại đối xử với con như thế? Thi Đằng Sùng tỉnh táo lại, thấm thía nói, thi nhân, ba biết con hận ba, nhưng ba cũng bất đắc dĩ thôi. Con kiên trì một chút, chờ khi nào Tiêu Khôn Hoàng Nguôi Giận thả con ra, ba sẽ đền bù cho con. Chờ Tiêu Khôn Hoàng Nguôi Giận ư, thi nhân hoàn toàn hết hy vọng. Đến lúc đó, chắc ông ta sẽ chỉ còn nước nhặt xác cho cô thôi. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi viện điều dưỡng, hai người đứng sau hành lang, y tá nhìn mẹ thi nhân nói. Bà chủ kêu tôi truyền lời cho bà, nếu bà không nghe lời gây phiền toái gì đó thì về sau, cô cả cũng sẽ đến viện điều dưỡng chung với bà. Mẹ thi nhân lạnh lùng nhìn cổng lớn, khóe mắt đỏ hoe vì tức giận. Là bà vô dụng, làm liên lụy đến con gái mình. Trần Hoa Sinh cứ thế bị trói mang về nhà họ Tiêu. Người hầu thấy dáng vẻ chật vật của cô, cùng với dáng vẻ hèn mọn của Thi Đằng Sùng lấy lòng ông cụ. Suốt quá trình, cô vẫn luôn đờ đẫn. Trông như cái xác không hồn. Sau khi Thi Đằng Sùng rời đi, ông cụ lạnh mặt ra lệnh. Nhốt cô ta xuống tầng hầm để cô ta tự xét lại bản thân. Thi nhân bị người hầu đưa xuống tầng hầm tối tăm, mùi vị cũng không dễ ngửi. Cô cứ thế tựa vào giường, vẻ mặt đờ đẫn, không hề nhúc nhích. Lúc đi xuống tầng hầm, Tiêu Khôn Hoàng thấy cảnh tượng như vậy, thi nhân chết lặng như một con rối rỗ. Anh ta thong thả đến gần, tôi cho cô 3 ngày suy xét. Đây chính là đáp án của cô hả? Rõ ràng anh có thể ly hôn thả cô đi, thế mà cô thả bỏ trốn chứ không chịu ngủ chung với anh một lần. Thi nhân co người lại, im lặng chống cự anh ta. Dù sao bây giờ cũng đến nước này rồi, cô không có cơ hội bỏ trốn lần thứ hai. Bị bắt gả cho một kẻ tàn tật như tôi, cô ghê tởm nên mới vội vã muốn bỏ trốn chứ gì. Ai cho cô lá gan, cô cho rằng tôi không dám làm gì cô sao? Tiêu Khôn Hoàng ném một đống gì đó lên người cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi nhân chậm rãi ngẩng đầu thì thấy mấy thứ giấy tờ như chứng minh nhân dân, hộ chiếu của mình. Tại sao anh ta lại đưa mình thứ này? Cô vốn đã tuyệt vọng, nhưng khi thấy đống giấy chứng nhận này, trái tim cô bỗng đập dữ dội. Muốn không, mấy tờ giấy chứng nhận này đều cho cô, tôi còn có thể thả cô ra. Ánh mắt thi nhân bỗng sáng lên, anh ta nói thật sao? Song khi đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh ta, trái tim thi nhân bỗng cảm thấy bất an, tầm hầm im lặng đến đáng sợ. Ngay sau đó, Tiêu Khôn Hoàng nhéo cằm cô, ngón tay mờ ám vuốt ve môi cô. Nhưng tôi có điều kiện. Điều kiện gì? Thi nhân ngước mắt nhìn anh ta, đôi mắt hạnh tràn đầy kỳ vọng. Cách chương.